Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435. Đệ 1435 chương chỉ là trang cái bức mà thôi. Lần này ai còn sẽ nói Bạch Linh không phải. Ân Bình, đồng dạng hiện lên một tia khiếp sợ. Nàng biết Bạch Linh bản lĩnh không nhỏ. Lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ so nàng cường nhiều như vậy. Đương nhiên Ân Bình toàn bộ đêm này hết thảy quy công với Bạch Linh trên người thiên thần kiếm ở đi. Nếu là không có thiên thần kiếm, nàng cũng không có khả năng như vậy lợi hại. Nghĩ vậy, Ân Bình cuối cùng biết lúc trước mẫu thân của nàng vì cái gì như vậy muốn thiên thần kiếm ở đi. Nếu là kia thiên thần kiếm hiện tại ở nàng trong tay, Ôn Như Ngọc nhất định sẽ cùng đối nàng giống nhau đối chính mình. Nhưng sợ bị người khác xem nhẹ, nhanh chóng đem thủ hạ quái vật xử lý rớt. Chờ đến đi đến Bạch Linh trước mặt thời điểm, không biết vì sao, phảng phất bọn họ đều lùn thượng một tiết, tức khắc cảm thấy có chút nghẹn khuất. Tuy rằng Bạch Linh như cũ trầm mặc bộ dáng, có lẽ bọn họ tuy rằng khó chịu, nhưng là cũng thật là bị Bạch Linh thân thủ khiếp sợ tới rồi. Ngươi thật đúng là lợi hại. Ân Bình có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Không có gì, chỉ là trang cái bức mà thôi. Bạch Linh ôn hòa cười, thấp giọng nói, phụt một tiếng. Ôn Như Ngọc thật sự là nhịn không được nở nụ cười. Ân Bình sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Nàng nói rất là nhẹ nhàng. Khả năng đủ làm được nàng người như vậy có bao nhiêu? Nói rõ trêu chọc nàng. Tỷ, nếu biến dị thú đều giải quyết, người khác cũng dàn xếp hảo, chúng ta vẫn là lên đường đi. Ân Đông Á lúc này nhanh chóng tiến lên, nhẹ nhàng đứng ở Ân Bình cùng Bạch Linh chi gian, nói, ta biết. Ân Bình trừng mắt nhìn mắt Bạch Linh, nói rõ, xem ở Ôn Như Ngọc mặt mũi thượng, nàng lại nhẫn một lần, bởi vì Bạch Linh xuất thủ qua, kế tiếp, gặp thần vực cấp đặc dị tính biến dị thú, hoặc là cấp 70 biến dị thú, nàng ở thúc thủ bằng quan thời điểm, căn bản là không có người đang nói cái gì, cho nên này dọc theo đường đi, gặp mới mẻ hoa quả, nàng nhất định sẽ phân đi tốt nhất, gặp có chứa năng lượng hoa quả, cũng sẽ phân nàng một ít. Nói tóm lại, nàng hoàn toàn chính là ở toàn bộ trong đội ngũ cọ ăn cọ uống, còn sẽ không bị nói, mấu chốt còn có người dị thường tôn trọng nàng. Đại khái 5 ngày thời gian, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc đều phát hiện, bọn họ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Đương nhiên cái này phương hướng là chỉ đại khái phương hướng, cũng chính là lúc trước bọn họ phát hiện long cái kia địa điểm. Hơn nữa dọc theo đường đi, nên vì vệ sa tinh bắt đầu chi lộ, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc rõ ràng nhìn thấy hắn đi đi dừng dừng có đôi khi còn ở thật lớn trên cây. Nghe nghe, nhưng là Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc cái mũi đã xem như mẫn cảm, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng. 3 ngày lúc sau, bọn họ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng có chút thái quá. Hơn nữa trong lúc không có nhìn thấy mặt khác đội ngũ lại đây, chỉ có thể thuyết minh bọn họ dẫn đầu tới. Ngày này giữa trưa, đằng trước vệ sa tinh đột nhiên dừng lại. Bạch Linh còn có thể đủ nhìn thấy trên mặt hắn mang theo tươi cười. Mấu chốt ở cách đó không xa còn có tiếng nước. Hẳn là chính là ở chỗ này. Vệ sa tinh vươn tay nhanh chóng ngăn lại phía sau người. Bạch Linh tò mò hướng phía trước nhìn mắt, tức khắc cặp kia con ngươi trừng lớn một chút, bởi vì ở qua đi một đoạn cây cối dưới, cho dù cách rất xa, xuyên thấu qua một ít lá cây khe hở, nàng cũng có thể nhìn đến một cái thật lớn con sông. Con sông nhìn qua làm như rất sâu. Mấu chốt như vậy to rộng con sông. Vì cái gì trước kia trên bản đồ căn bản là không có ghi lại. Lộc cộc, ngao ngao ngao. Đột nhiên từ kia con sông trung truyền đến chút cổ quái thanh âm. Cuối cùng táp một tiếng, một cái thật dài sinh vật tức khắc từ kia trong nước nhảy ra tới. Còn mang theo bọt nước, bởi vì động tác quá nhanh, ly đến quá xa, Bạch Linh cũng chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen bóng dáng. Hết chương.